Hoạt sắc sinh kiêu, chương 256, Thành Hồng Giao, góc truyện audio.com, đến nước Liên minh anh em, chúc mừng buổi lễ quốc khánh đại khả hãn của dân tộc hồi hột đăng cơ. Phía nước Nam Lý từ trên xuống dưới đều hết sức coi trọng. Sứ đoàn của chuyến đi lần này quy mô lớn chưa từng có. Sứ thần quan viên đặc phái đã đem đến gần 100 người cùng 500 cấm vệ quân. Tặng phẩm của phong ấp và triều đình gộp lại cũng đã chất kín mấy chục xe lớn. Lại thêm phu xe, tôi tớ, thành một hàng dài rằng rạc, ở giữa yến cảnh chậm rãi mà đi. Tiến về phương Bắc, đoàn sứ thần đã tiến vào lãnh địa của Đại Yến 7 ngày. Như đã dự liệu, người dân nước Yến tuy căm ghét Nam Lý, nhưng chỉ vì giữ sĩ diện, đối với sứ đoàn xem như cũng có phong độ, ven đường bố trí quan lại đón tiếp. Đồng thời còn có tiểu đội quan binh hộ tống, trên đường đi sóng êm gió lặng, cuộc hành trình vô cùng thuận lợi. Chiều tối hôm nay, sứ đoàn dừng lại ở Hồng Giao thành cổ của Yến quốc Nam Cương. Khi vào thành, Tống Dương ngồi trên lưng ngựa, giải thích với người bên cạnh, thành Hồng Giao xây dựng đã gần nghìn năm, còn lâu đời hơn cả Đại Yến. Tuy nhiên địa thế của nó hạn chế, quy mô thành trì rất bình thường. Ở nước Yến chỉ có thể xem là một thành nhỏ, nhưng vị trí của nó khá đặc thù. Phía sau thành là vùng nội địa của Đại Yến, phía nam thành còn mấy trăm dặm vùng đồng bằng bằng phẳng. Có thể cố thủ an toàn được, trước sau đều là địa hình bằng phẳng. Chỉ có duy nhất một thành nhỏ hai bên sườn có núi non hiểm yếu bao bọc xung quanh. Nếu có ngày Nam Lý hùng mạnh lên, từ chiết kiều quan xuất binh, một khi tấn công thất đoạt doanh ở biên giới Đại Yến, vốn là những tảng đã lớn chắn đường, thẳng đến Hồng Giao, đến lúc đó, Hồng Giao đã biến thành bức bòm phong đầu tiên của Nam Lý. 300 năm trước 10 vạn quái vật hồng hoang làm loạn, sát nhập nhân cảnh, cả nước Nam Lý đều bị chúng đánh tan tác, cuối cùng dừng lại ở trước thành Hồng Giao. Sự hiểm yếu của thành này có thể thấy là đương nhiên. Tống Dương vừa nói vừa chỉ trỏ vào thành Hồng Giao, giống như hướng dẫn viên du lịch. Qua biên giới phía nam nước Yến còn lưu lại thất doanh tổng cộng đóng 10 vạn hùng binh. Được bố trí rất khéo léo hỗ trợ cho nhau. Nếu dựa vào binh lực của Nam Lý mà muốn tiến quân đánh Đại Yến thì không thể được. Cho nên Hồng Giao tuy là cửa ải hiểm yếu nhưng phía nam sẽ ít có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Phía bắc lại xa tình thành. Bình thường quân binh trú lại cũng không nhiều, chỉ có 3.000 binh mã thủ thành, tuy nhiên ở phía bắc cách nhau Hồng Giao một ngày hành quân khẩn cấp. Còn có 3 doanh trại khác đóng ở gần đó, chỉ cần ở phía trước đốt lửa ra hiệu, lập tức có thể thần tốc đến kịp trợ giúp cứ điểm quan trọng. Tề Thượng đi bên cạnh Tống Dương thấy hắn nói liên hồi không làm thế nào để dứt lời. Rất sốt ruột Nam Vinh thì không khách sáo hỏi thẳng Tống Dương. Chấm, vừa mới học được à? Tống Dương mỉm cười. Đúng là vừa mới học được. Khi ở phòng ấp đọc sách hắn mới biết, nếu không chưa chắc hắn đã biết được điển cố này của Hồng Giao. Cả đoàn vào thành, trú tại một quân doanh được chuyển thành dịch quán. Ăn xong cơm tối, A Y quả thấy nhàn rỗi vô vị nên đi ra ngoài dạo bộ. Mộ Dung Tiểu Uyển cũng thấy buồn, nhưng nàng lười không muốn đi ra ngoài liền đem hộp quân bài mang theo người lắc lắc. Dù mọi người cùng chơi bài, ngoài búp bê sứ, Tiểu Uyển, Nam Vinh, thêm Tề Thượng nữa là đủ chân. Tống Dương không chơi mà ngồi hạ thủ xem bọn họ đánh bài. Năm đó Đại Tông Sư Trần Phản thích nhất là đánh bài. Con theo nghiệp cha, La Quan cũng nghiện chơi mặt trược không kém. Nhưng trên bàn toàn là chị em phụ nữ hắn ngại không dám chơi. Nên đành phải nhịn. Hiện tại Tiểu Uyển là bảng hiệu lớn có tiếng về đánh bạc trong Phượng Hoàng Thành. Về lý mà nói, nàng là môn đồ có tiếng trong thiên hạ về cờ bạc. Nhưng khả năng đánh bạc và thân phận của nàng thật không tương xứng. Ở Nam Lý có rất nhiều kiểu chơi bài, nhưng phổ biến nhất là, so với mặt trược đời trước của Tống Dương cũng tương tự. Bốn người đang chơi, luân phiên nhau làm nhà cái, luân phiên tính tiền. Vừa có thể tự bán cái cũng có thể tự ra tiền. Tiểu Uyển không ngờ thua đến hơn 40 lượng bạc. Tiểu Uyển cắn răng chịu hận. Tiền thua còn có thể lấy lại. cũng không ngại bị cười chê. Điều mấu chốt hôm nay là bài đánh rất khó chịu. Trên cơ bài muốn có con nào đều không có. Đánh đi cây nào đều là con nhà khác cần. Dễ phải như vậy đến 4 lượt bài mới y khá lên một tí. Mộ Dung đại gia tỷ, mắt chợt sáng lên, Tề Thượng cũng đang chơi. Gã thừa khôn khéo, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của Tiểu Uyển đã cười. Uyển đại gia, trên tay có bài lớn không? Sau khi Mộ Dung lão đại qua đời, Tiểu Uyển tự chọn tên hiệu. Xưng hô trước mặt các quan không phải là tiểu thư mà là đại gia. Có điều gọi là Mộ Dung đại gia có vẻ hơi khách sáo. Hơn nữa xung quanh đều là bạn bè. Tiểu Uyển cảm thấy xưng hô như vậy không được tự nhiên. Giống như hầu hết đám con gái trong đội ngũ, lại còn anh rể là Tống Dương, đều gọi trực tiếp nàng là Tiểu Uyển, nhưng có vẻ cũng không ổn. Khi phải gọi tên trực tiếp thì có phần coi thường. Vậy nên Tề Thượng nghĩ ra một cái tên đặc biệt, Uyển đại gia. Theo sự giải thích của gã thì kiểu xưng hô này vừa có vẻ cung kính lại vừa thân mật. Quan trọng là Tiểu Uyển nghe cũng thấy thuận tai. Tiểu Uyển bị sướng phá bài. Phản ứng đầu tiên là trừng mắt bột miệng. Bạn đang xem tại choang.com, người biết à, vẫn còn may như rừng cương trước bờ vực. Nàng nuốt nước bọt trở lại. Những lời vừa định thốt ra lập tức kéo trở về. Lắc đầu cười không thừa nhận. Không có bài lớn, không có bài lớn. Tề Thượng cười, vậy cô sướng hạ một quân. Tôi đi trước, Tiểu Uyển là nhà cái. Được ra bài trước, nàng xem những quân bài trong tay mà vui mừng. Đối thủ cũng chỉ có thể ngồi lại. Hoa, ba tiếng kêu không ngừng. Nhà cái vừa mở, sau ba ván Tiểu Uyển bắt đầu sướng bài. Có thể là trước đỏ sau đen. Sướng bài xong, liên tiếp 7 quân cũng chưa thể cầm được mệnh trương. Tiểu Uyển lại nghiến răng. Quân thứ 8, vẫn không là, có điều giống như có chút tác dụng. Nếu đổi một chút, quân bài sẽ ít bớt đi, nhưng gọi trương tử cũng sẽ càng nhiều. Cơ hội hòa bài càng lớn. Tiểu Uyển giữ chặt một quân bài trong tay. Nhìn bài của mình, suy nghĩ một lúc, vừa thò tay đi lấy đi 2 quân bài trên tay mình. Lại tiếp tục tính toán. Trong khoảng thời gian uống một chén trà, cuối cùng hạ quyết tâm, cầm quân bài đánh xuống giống như cầm viên gạch đánh người. Bài vừa nhập hài, búp bê sứ ngồi cánh dưới liền cất giọng. Ta hòa, Tiểu Uyển giật mình buột miệng. Ngươi dám, à, không phải là ta hòa rồi. Tạ Tư Trạc rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Uyển lại kỳ vọng quá. Phát hiện lần này mình quát chính là búp bê sứ. Trong lòng lão đại vô cùng áy náy. Người ngoài cảm thấy buồn cười, duy nhất chỉ có ba hạng người đứng sau tiểu thư đến từ vùng núi tiếng cách bướng bỉnh. Là người có thể tử vì đạo, nhíu mày nói, chính vì quân này mà tiểu thư hòa. Tạ Tư Trạc lắc đầu, chủ động giải vây cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển cầm nhầm bài rồi. Không tính, Tề Thượng cười hì hì hỏi Tiểu Uyển, bóc nhầm à? Tiểu Uyển càng thua càng cố gắng, khó khăn ra một đạo đại bài. Dù thế nào cũng không thể để chết yểu như vậy, nên mặt dày mày dạn vội vàng gật đầu. Ta cầm nhầm rồi, bài chưa báo chưa rời tay. Không tính, ta đổi một quân, quân bài thứ 2 được đánh đi. Tề Thượng lại cười, liếc mắt nhìn Tiểu Uyển. Uyển đại gia, cô lại lấy nhầm rồi. Tiểu Uyển không còn tâm trạng suy tính xem Tề Thượng có phải là cố ý lừa mình không. Vội vàng rút quân bài định đánh lại. Khi đổi quân bài lần thứ 3, trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Đơn giản theo thói quen, Tiểu Uyển vừa ra bài vừa thử thăm dò nhìn về phía của Nam Vinh. Người từ đầu tới giờ chưa hề nói câu nào, ánh mắt có vẻ tội nghiệp, ý chừng có vẻ như, người sẽ không kêu quân này chứ. Nam Vinh hữu thuyên với người ngoài rất ung dung hào phóng. Với Tống Dương lại lạnh lùng, nhưng với tỉ muội bên cạnh lại có phần cứng rắn. Tủm tỉm cười nói với Tiểu Uyển, muội cứ bỏ bài vào bàn đã, đánh bài xuống trước đi, ta sẽ nói cho muội biết ta có muốn không. Tiểu Uyển lại càng không dám buông tay. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài náo động, A Y quả hấp tấp hùng hùng hổ hổ chạy về, vẻ mặt tức giận, hai tay nắm chặt, xông thẳng vào không để ý đến người bên cạnh, nhìn thẳng về phía Nam Vinh nói chuyện vừa vội vừa nhanh. Tức chết thằng danh Tiểu Nam. muội biết chửi nhau, mau đi cùng ta, chấm, ta biết mắng người, liền đi cùng ngươi sao? Nam Vinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tỷ ở bên ngoài cãi nhau, cãi thua rồi à, chẳng biết lão yêu bà nào. Trên đường không cẩn thận đụng phải một con điên, chửi không hết, muội mau đi cùng ta. Trên đường náo loạn, để lâu lão yêu bà đó bỏ chạy ta không tìm được. Không thể không công nhận giọng A Y quả rất trong trèo. So với tất cả đám nữ nhân là dễ nghe nhất, ngay cả khi nói lúc bị chọc giận đến tím mặt vẫn khiến người nghe thấy dễ chịu. Tiểu Uyển đẩy dầm một cái quân bài trong tay đều đổ xuống bàn. Cả giận nói, chửi nhau thì có ích gì, xông vào đánh là xong. Còn chưa dứt lời, Nam Vinh cười nói, Hòa, giơ tay đẩy đổ loạt bài trước mặt mình. Hòa chính là quân bài mà Tiểu Uyển ném ra. Tiểu Uyển chán nản, thất vọng A Y quả ở bên ngoài bị sỉ nhục, không còn tâm trí xem bọn họ đánh bài. Tiếp lời đáp của Tiểu Uyển lúc nãy, bà già đó không ra tay, bà đây lại càng không động thủ. Nói rồi lại đi lôi kéo Nam Vinh giọng điệu năn nỉ. Tiểu muội xinh đẹp giúp tỷ báo thù, coi như tỷ nợ muội một lần. Nam Vinh ngồi im, nàng không dỗi hơi chạy đi giúp A Y quả chửi nhau. Liền nói, không cần muội đi, tỷ cần nhớ rõ, bà ta thấp tỷ chửi bà ta chân ngắn, cao mắng bà ta mặt dài, nhàn rỗi mắng bà ta bán thân nuôi miệng, nghèo mắng bà ta tổ tiên có báo ứng, nếu đằng sau có gia đình thì chửi chủ tớ không rõ ràng. Nếu có nữ nhân bên cạnh thì nói nhà nó không công bái bụi, loạn luân đầy nhà, tóm lại mắng chửi người có ba cách, thứ nhất chỉ rõ chỗ yếu, thứ hai tạt nước bẩn, thứ ba là chính mình không tức giận, không cần dùng lời lẽ thô tục mà chỉ cần giống như chửi đồng. Đảm bảo bách chiến bách thắng, tự mình có thể đi trả thù đi, người ngoài không ai biết Nam Vinh còn những lời nói độc ác như vậy. Tất cả nghe thấy vậy đều dương mắt ngẩn người đứng nhìn. Đặc biệt là búp bê sứ chết điếng người. Hai mắt trợn trừng nhìn Nam Vinh hiểu thuyên. Chỉ có A Y quả và Nam Vinh là thân cận nhất. Cho nên mới hiểu được miệng lưỡi Nam Vinh lợi hại thế nào. Nếu không thế thì làm sao lại chạy đi tìm nàng giúp đỡ. Nam Vinh nói xong không để ý đến A Y quả. Cười nhìn Tiểu Uyển, bắt đầu tính quân bài của mình. Ba, cảm ơn Uyển đại gia chiếu cố. Tiểu Uyển gật gật đầu. Ta cho, A Y quả được cao nhân truyền dạy. Sau khi lĩnh hội ý chính, chắc chắn có thể tự đi báo thù. Cao hứng phấn chấn chạy trở về. Bước chân cực kỳ mau lẹ sợ kẻ thù chạy mất. Không ngờ nàng vừa chạy ra đến cửa. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một tràng tù và, âm thanh như sấm, mặt đất hơi lay động. Hồi tù và qua đi. Kèn và trống trận tề minh, người hô ngựa hí, tiếng giết nổi lên bốn phía, trong Hồng Giao thành trong nháy mắt đại loạn, mọi người đều giật nảy mình, Tiểu Uyển lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói, yến nhân vô tín, lại đối phó với chúng ta, Nam Vinh thì lắc đầu nói, tiếng hô giết ở bên ngoài giống như người yến đang đánh giặc, không có gì liên quan đến chúng ta, không ổn, để Tiêu Thư lùi lại phía sau. Tề thượng nháy mắt, đó là sơn tặc làm loạn à? Không nghe nó gần đây có đại vương A, trong dịch quán tạm thời tất cả đều bình an vô sự. Cũng không có người ngoài đánh vào. Nếu đoán bộ dạng của Tiểu Uyển, bên ngoài không phải là loạn, bên trong lại càng không. Sẽ không có việc gì. Chỉ có điều thủ lĩnh hộ độ cấm vệ đến từ Phượng Hoàng Thành có trách nhiệm. Lập tức truyền lệnh tập trung 500 tinh binh thuộc hạ rút đao sẵn sàng nghênh địch. Khâu đại nhân vốn đã đi ngủ, nghe tiếng vội vàng vùng dậy, không kịp chỉnh quần áo, chạy lên hỏi viên quan phụ trách tiếp đón sứ đoàn của Yến Quốc. Rốt cục có chuyện gì, nhưng đối phương cũng có vẻ mặt kinh hoàng, cũng là ồn ào không rõ ràng lắm, trấn an sứ đoàn vài câu, giọng điệu nhấn mạnh, người Nam Lý không được rời khỏi dịch quán, lập tức phái thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Tên lính được phái đi thăm dò không thấy quay về, liền lúc đó có một đội yến binh mấy trăm người kịp tới dịch quán. Dẫn đầu chính là thái thú Thành Hồng Giao, tướng quần áo giáp sộc sạch, vẻ mặt thất thần, binh sĩ phía sau cũng đều quân trang không chỉnh tề, binh khí không đồng đều. Thái thú ra lệnh cho thủ hạ tập kết bên ngoài, còn mình thúc ngựa đi vào dịch quán, vội vàng nói với chủ quan sứ đoàn và đồng hành yến sử. Mọi người đứng dậy, đi theo ta ra khỏi thành. Nhanh lên, cách trương.